Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 400 ngươi hảo. Tang Thi Vương 1, chương 400 ngươi hảo. Tang Thi Vương 1 ký chủ, ngài tỉnh, một đạo nãi thanh nãi khí thanh âm ở Nam Nhiễm trong đầu vang vọng, rốt cuộc. Lâm vào ngủ say người chậm rãi tỉnh lại, Nam Nhiễm mở to mắt lại bị này độc ác ánh nắng chiếu lại. Lần nữa nhắm hai mắt lại, phảng phất có muôn vàn con kiến từ nàng trái tim bắt đầu gặm cắn. Vẫn luôn lan tràn toàn thân, như vậy cảm giác đau đớn. Bất đồng với một tiên rơi xuống nháy mắt ra thịt đau, giống như là từ xương cốt phùng tràn ra. Tới thế cho nên vô ý thức gian toàn bộ thân thể đã gắt gao cuộn tròn ở cùng nhau, leng keng. Ký chủ có thể lấy một viên dạ minh châu vì đại giới đổi mua nhịn đau ngăn hoãn thuốc viên 1. Lọ, xin hỏi ký chủ có đồng ý hay không? Thống tử nói rơi xuống. Không có người trả lời, Nam Nhiễm tựa hồ đau ngất xỉu, thống tử ngữ tốc nhanh hơn chút leng keng. Khởi động cam chịu quy tắc. 5 giây trong vòng ký chủ nếu không cự tuyệt đem tự động vì ký chủ mua Summer Seal đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, 0, mua đổi thành công. Chúc mừng ký chủ. Giây tiếp theo, Nam Nhiễm trong tay liền nhiều một cái hồng nhạt pha lê vậy, Nam Nhiễm ngã trên mặt đất thở dốc một. Hồi lâu, nàng nhắm mắt lại. Vuốt ve mở ra cái kia pha lê vậy, chẳng sợ chỉ là như vậy một động tác đơn giản. Cũng đã làm nàng đổ mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc nàng đem bên trong thuốc viên khấu ra một cái. Ăn vào trong miệng, hoàn thành cái này động tác, cảm giác đau đớn làm nàng không còn có sức lực cầm pha lê vại, lạch cạch. Pha lê vại rơi xuống đất, màu trắng thuốc viên rải đầy đất ước chừng 3 phút tả hữu. Thuốc viên phát huy tác dụng, nàng trong thân thể giống như con kiến gặm cắn thống khổ giảm bớt. Không ít tuy rằng cũng không pháp hoàn toàn lau đi loại này thống khổ. Nhưng là đã cũng đủ làm nàng khôi phục một ít sức lực. Hơn nữa đầu óc dần dần thanh tỉnh, hoãn trong chốc lát. Nàng đỡ mặt đất ngồi dậy tới. Dựa vào phía sau trên vách tường, nàng mở to mắt. Muốn nhìn chung quanh, chỉ là trợn mắt khai. Ánh mặt trời làm nàng đôi mắt sinh ra kịch liệt đau đớn, liền chỉ phải lại nhắm lại tiểu hắc thống. Tử bận rộn lo lắng mở miệng ở đâu nó cho rằng ký chủ muốn hỏi đến đế đã xảy ra chuyện. Gì, đang chuẩn bị phải cho ký chủ giải thích kết quả liền nghe được ký chủ một câu, khấu ta dạ minh. Châu, thống tử một nghẹt, nó này cũng không có biện pháp a. Tổng không thể trơ mắt nhìn ký chủ đau chết đi. Nó nhỏ giọng nói ký chủ yên tâm, về sau còn sẽ lại kiếm trở về. Nam Nhiễm không mở miệng nữa, thống tử lập tức ngoan ngoãn nói ký chủ. Bởi vì cái kia mạnh nhất hệ thống tiêu hủy khi sinh ra lực lượng. Vặn vẹo không gian, đem ngài mang vào mặt thế thế giới. Nam Nhiễm vươn tay, che đậy đôi mắt, hòa hoãn bởi vì ánh nắng sở mang đến đau đớn, ta đôi mắt là chuyện như thế nào? Vừa nói đến việc này, thống tử liền cùng cái tiểu lão đầu giống nhau. Thở ngắn than dài, vấn đề là nó thanh âm này vốn dĩ liền tương đối nãi thanh nãi khí, nghe đi lên sẽ không làm người cảm thấy khổ sở, ngược lại có điểm khôi hài ký chủ, ngài trong thân thể đau đớn còn có ngài đôi mắt đều cùng cầm tù chi chu có quan hệ, ngài thân thủ. Giết hàm linh phi, bị cầm tù chi chu trừng phạt cùng phản phệ, chỉ sợ ngài thân thể tại đây toàn bộ vị diện đều sẽ vẫn. Luôn như thế đau đớn, cầm tù chi chu đó là thứ gì? Cấp thế gian nhất tội ác tày trời người hạ ác chớ, bị này cầm tù chi chu quản khống còn dám giết. Người, tất nhiên là muốn gặp muốn sống không được muốn chết không xong thống khổ thống tử dừng một chút. Xem ký chủ giống như sớm đều đoán trước tới rồi, nó nãi thanh nãi khi tiếp tục mở miệng ký chủ. Cầm tù chi chu trừng phạt ngài chịu vạn kiến phệ tâm chi đau. Tào ngũ cảm đánh mất chi khổ, đem ngài nhốt đánh vào hắc ám, vĩnh viễn đều đãi ở trong địa ngục, đang xem cái này mà thế chuyện xưa phía trước, kiến nghị đi trước coi trọng một cái ma tôn cùng kiều hoa. Tấu chương xong, hết chương.